Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn không ra gì đã đành, còn phải chịu ánh mắt khinh bỉ của bố mẹ vợ, lời mỉa mai của chị dâu lớn và cả gia đình cô ta, cuộc sống khổ sở đến chế. Tê đi được nhưng vẫn phải chịu thêm 3 năm nữa. Cuộc sống này đúng là hoàn toàn đảo ngược rồi. Tất cả đều nhờ vào Thủy Lang. Nhờ Thủy Lang mà cuộc sống của mẹ con chị mới tốt như thế này. Chu Phục Hưng nhìn Thủy Lang, trong lòng đầy hối hận. Sớm biết em dâu này giỏi giang như vậy, thì trước kia chắc chắn anh ta đã sớm nhường phòng cho cô rồi. Biết đâu bây giờ anh ta cũng được hưởng chút lợi, được thăng chức ở cơ quan rồi. Đâu đến mức phải sống tủi nhục thế này, ngủ rồi à, đừng động vào. Thủy Lang nằm dài trên ghế sofa, kéo chăn len đang đắp trên người. Quà sinh nhật của em, chị em được chạm vào. Chu Quang Hách bật cười khẽ. Người tặng quà sinh nhật cho em cũng không được chạm sao? Đương nhiên là không. Thủy Lang dụi dụi mắt, ôm chặt tấm chăn len lông dê đỏ rực, là món quà mà Chu Quang Hách đan từng mũi kim một. Nói xem, sao anh lại thích màu đỏ rực thế chứ? Chu Quang Hách cười, mở tủ, lấy ra một cái chăn mới bọc vỏ đỏ rực. Em không thích mặc, len lông dê là mua riêng cho em. Anh nghĩ rất lâu rồi, đàn cho em một cái chăn là hợp nhất. Thủy Lang ngả người ra sau. Ồ, hóa ra anh sợ lãng phí len mới tặng em món quà sinh nhật này. Không phải, Chu Quang Hách ôm chiếc chăn, quên cả đặt xuống, vội vàng giải thích. Anh đã suy nghĩ rất lâu, thấy món này thực dụng nhất, em có thể dùng hàng ngày, nên mới tặng. Một lúc thì lãng mạn, lúc khác lại thực dụng. Thủy Lang ôm chặt tấm chăn, từ sofa bước thẳng lên giường. Trước tiên quấn mình trong chăn, sau đó đắp thêm chăn bông. Ấm quá, ngay cả khi ngủ cũng phải mang theo, đủ để thấy cô thích món quà này thế nào. Chu Quang Hách mỉm cười đặt chăn bông xuống giường phủ, chỉ lạnh mấy ngày này thôi, sau đó trời sẽ ấm dần lên. Nghe câu đó, Thủy Lang khựng lại, suy nghĩ chuyển sang chuyện khác. Trừ Lưu A Lan, em còn muốn nhờ anh điều tra một người. Âm thầm thôi, đừng để ai biết. Đặc biệt là không được để Châu Khải cùng làm ở đồn công an hay biết. Chu Quang Hách quay đầu. Ai? Tổng kỹ sư của nhà máy nhuộm Mậu Hoa, chữ Húc. Được, nói xong, Thủy Lang lại quấn chăn lông dê, ngồi dậy dựa vào đầu giường, lông mày nhíu chặt. Châu Hiền thực hiện đang bị tạm đình chỉ, dựa vào đâu mà có thể làm chủ tịch hội liên hiệp cải tạo cũ, lại còn tỏ ra rộng lượng với em như thế, nhiệt tình như thế. Trong đầu cô chứa đầy suy nghĩ. Lúc này khi không gian tĩnh lặng, sự bất thường của Châu Hiền thực lại hiện lên. Ngày mai, khu Bình An sẽ đăng ký sổ đỏ mới nhưng đúng lúc này lại xuất hiện vấn đề của hội liên hiệp cải tạo cũ. Dù có đăng ký thành công, phía trước dường như đã đầy rẫy khó khăn. Mà những khó khăn này có thông suốt hay không, quyền quyết định đều nằm trong tay Châu Hiền thực. Điều này bất lợi cho cô và khu Bình An. Tiền, Chu Quang Hách phân tích. Trước đây họ đính hôn với Ô Lâm Lâm là vì muốn bố của em đăng ký tài sản mẹ em để lại. Em sao thế? Anh nói tiếp đi. Thủy Lang ngồi thẳng dậy. Em cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc đang dần rõ ràng. Chắc chắn liên quan đến tiền, chính là tiền. Nếu vì em, họ đã không để em ở vùng Bắc Đại Hoang suốt 10 năm. Nếu em đăng ký thành công, chắc chắn họ vẫn nhắm vào tài sản của em. Hoặc, có thể họ nhận ra các nhà tư bản đang dần được minh oan. Chính sách đang thay đổi, vì vậy. Em hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Thủy Lang vốn còn mệt mỏi, bây giờ lập tức sáng rực lên. Châu Hiền thực, 30 năm rồi, hóa ra ông vẫn chơi lại mánh cũ. Ông Chu, thật không ngờ, thật sự không ngờ, các người lại thật sự tham gia. Trong văn phòng của cục trưởng Chu đầy ắp người ngồi, thư ký Lưu chạy tới chạy lui pha trà rót nước. Cục trưởng Chu đứng sau bàn làm việc. Cầm bình nước ấm, rót nước vào từng cái cốc sứ. Mọi người từ xa đến đây, không phải chỉ để xác nhận xem chúng tôi có tham gia thật hay không đấy chứ, không phải đâu. Cục trưởng Cầu nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa. Chúng tôi đi dự họp ở Định An, thảo luận về cuộc thi Cúp Ngọc Lan, ngoài việc cải tạo nhà ở, mấy công viên gần đây cũng đang cải tạo. Chúng tôi nghĩ nếu các ông bên Phúc Mậu không có động tĩnh gì. Liệu cục xây dựng khu các ông có thể điều động vài đội thi công đến giúp đỡ chúng tôi không? Đúng vậy, ông Chu, nếu các ông mang thứ khác đi tham gia, chúng tôi cũng không nói gì nhưng mang mõ Bình An đi tham gia. Hừ, Cục trưởng Ngô nhìn người đối diện. Ông Quách đã làm việc với ngõ Bình An bao nhiêu năm rồi? Ít nhất cũng phải 10 năm. Cuối cùng kết quả ra sao? Không phải vẫn phải giao cho các ông bên Phúc Mậu à? Một mớ hỗn độn như thế. Ông mang đi tham gia ngõ Bình An. Nghĩ gì vậy? Những người đó. Cục trưởng Quách lắc đầu. Tất cả đều không phải là người ngoài. Nói thật lòng, tôi ngồi ở vị trí này lâu hơn các ông. Tại sao bây giờ đã sắp nghỉ hưu? Mấy người cùng thời đã vào tổng cục. Tôi vẫn còn ngồi ở đây. Chẳng phải vì bị trì hoãn sao? Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa nhận cốc trà từ cục trưởng Chu, cười nói. Nói đến đây, trong lòng ông Quách toàn là nước mắt. Đúng vậy, cục trưởng Quách thổi bay mấy lá trà trên mặt cốc. Ông Chu, tôi khuyên ông, đừng ôm tâm lý may mắn. Mấy hôm trước tôi qua ngõ Bình An, họ vẫn còn xây nhà trái phép. Ông còn mang họ đi tham gia cuộc thi, chẳng phải đang tự đưa cơ hội cho họ sao? Cục trưởng Chu đã pha trà xong cho mọi người, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Tôi đương nhiên biết là khó nhưng dù có khó đến đâu cũng phải thử. Chúng ta chỉ là thử xem, không được thì tìm cách khác. Ông Chu, tôi thấy ông bị tiền thưởng của cuộc thi Cúp Ngọc Lan làm cho mê mẩn rồi. Cục trưởng Cầu đặt cốc trà xuống. Tiền thưởng không ít, ai nhận được một giải thôi cũng có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho khu nhưng cũng phải dựa vào thực tế, thay vì lãng phí thời gian vòng vo. Không bằng gật đầu, để cục xây dựng khu của các ông điều động đội thi công cho chúng tôi. Sau khi kết thúc cuộc thi ngõ Bình An, ai giành giải thưởng, ông cũng có thể được hưởng lợi. Cục trưởng Ngô có thể cam đoan, ai giành giải vàng, thiết kế và mẫu cải tạo cũng sẽ miễn phí cho các ông dùng trước. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa gật đầu. Được, ông Thu, không thì ông cứ nhượng bộ một chút đi. Cục xây dựng Phúc Mậu đã nói, nếu ông không đồng ý, họ không thể điều người. Ông Quách nói cũng không sai, ông thực sự không cần phải dính vào chuyện này. Cuộc thi Cúp Ngọc Lan chỉ còn một tháng nữa là hết hạn đăng ký. Cho dù có một năm thời gian, ông cũng không giải quyết được việc xây nhà trái phép ở ngóc Bình An. Sao còn phải tốn công tốn sức làm gì, chờ đợi ăn cơm nhà người khác thì tốt hơn. Cục trưởng Chu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên ở Phúc Mậu đều là những người trẻ có sức chiến đấu. Không cần ông già như tôi tốn sức, ăn cơm nhà mình dù sao cũng tốt hơn ăn cơm nhà người khác. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, cách trương.